Hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về Dhammanupassana hay là niệm pháp. Ngài đọc lại bài kinh Udesa Vibhanga Sutta do Ngài Mahasi viết bằng tiếng Miến. Ngài nói rằng hôm nay Ngài đã tìm được một cái bản dịch bằng tiếng Anh tương đối dễ hiểu hơn, được dịch ra bởi Ngài Bhikkhu Bodhi. Nội dung của bài kinh Udesa Vibhanga là: Này các thầy tỳ khưu hãy nên quan sát, hãy theo dõi bằng một cái cách mà khi theo dõi quán sát thì tâm không phóng chạy bên ngoài và không có bị kẹt ở bên trong. Khi tâm không bị tham ái, nó sẽ không bị vọng động. Thì lúc đó, tâm không phóng chạy bên ngoài và không có bị kẹt bên trong. Với người này, nguyên nhân dẫn đến đau khổ của sanh, lão, bệnh, tử không còn sanh khởi nữa. Ở đây, khi Ngài dùng cái chữ là hãy quán sát, hãy theo dõi, có nghĩa là phải ghi nhận, có chánh niệm, một cách cẩn thận, liên tục và theo sát đề mục. Và hãy ghi nhận bất kỳ những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan này. Nếu như ta không có ghi nhận một cách khích khao, theo dõi đề mục thật là sát, thì lúc đó tâm sẽ bị phân tán, nó sẽ bị vọng động và suy nghĩ đó đây. Thiền sinh lúc nào cũng được hướng dẫn là bất kỳ cái gì sanh khởi đều phải ghi nhận cả. Khi ngửi thì ghi nhận là ngửi, ngửi. Khi nghe, ghi nhận là nghe, nghe. Khi đụng thì niệm là đụng, đụng. Khi suy nghĩ, niệm là suy nghĩ, suy nghĩ. Khi ăn, niệm ăn, ăn. Khi xúc chạm, niệm xúc chạm, xúc chạm. Cái sự ghi nhận cần phải được chính xác, cẩn thận và theo sát với đề mục. Khi tâm ghi nhận được chính xác và theo dõi đề mục, lúc đó tâm sẽ nằm trên đề mục và hành giả sẽ hiểu rõ đề mục hơn. Khi tâm nằm trên đề mục, có nghĩa là nó không bị phân tán, nó không bị phân tâm, nó không suy nghĩ cái này, cái nọ. Và cái điều này dễ hay không thì khi hành giả thực hành, hành giả sẽ biết được. Mà muốn theo dõi đề mục một cách khích khao từ đầu cho đến cuối, muốn để ý đến đề mục phải cần cái sự tinh tấn hay là atapa. Như vậy, chúng ta thiền để làm gì? Mục đích của thiền là như thế nào? Thiền để hiểu rõ được cái bản chất thật sự của thân, tâm, để hiểu rõ rằng nó vô thường, nó khổ và nó vô ngã. Khi chánh niệm được phát triển và mạnh, lúc đó trí tuệ phát sinh, hành giả hiểu rõ được rằng chỉ có thân và tâm này mà thôi. Khi hành giả quan sát hay ghi nhận phòng, hành giả biết rằng phòng đó là cái phần thân hay là phần vật chất. Còn cái tâm biết cái sự phòng, đó là cái phần tâm. Như vậy, ở đây chỉ có thân và tâm. Và hành giả hiểu được cái này qua kinh nghiệm của mình. Ngài lấy một cái ví dụ khác. Đó là cái thấy. Khi hành giả ghi nhận thấy, thấy, lúc đó hành giả hiểu rằng chỉ có con mắt hay là phần nhạy cảm của mắt, đó là cái phần vật chất, và nhãn thức, đó là cái tâm. Và khi quan sát hay ghi nhận như vậy, hành giả không có nên nói rằng đây là danh, đây là sắc. Và trong khi trình pháp, hành giả cũng không có nói là con niệm cái này và đây là danh, con niệm cái kia và đây là sắc. Tại vì nếu như hành giả nói rằng đây là danh, đây là sắc, thì Ngài Thiền Sư sẽ nghĩ rằng tất cả những cái sự hiểu biết đó đi đến từ sách vở, chứ không phải từ kinh nghiệm thực chứng. Trong khi trình pháp, hành giả nói về cái kinh nghiệm của mình, đừng nói rằng mình ở cái tuệ nào và cũng không có nên dùng cái danh từ danh sắc. Khi hành thiền, lúc đầu không có dễ để thiền sinh thấy được cái sự sanh và diệt của các pháp, nhất là khi hành giả ghi nhận thấy. Hành giả chỉ thấy được cái sự sanh diệt của thấy khi nào cái định lực được mạnh. Có nghĩa là nếu như hành giả có chánh niệm trong tất cả các cái oai nghi, không chỉ là trong lúc ngồi hoặc là đi mà thôi, mà suốt ngày. Khi hành giả có chánh niệm suốt ngày liên tục như vậy, cái chánh niệm không có bị gián đoạn. Khi chánh niệm không bị gián đoạn suốt ngày thì niệm lực được mạnh. Và khi niệm lực được mạnh, hành giả thấy được cái sự sanh và diệt đi khi hành giả ghi nhận là thấy. Trong khi quan sát, nếu như cái tâm không có bị kẹt ở trong, thì lúc đó nó sẽ tiến bộ. Thì cái sự thực tập sẽ phát triển, tâm niệm lực được mạnh và tâm trở nên tĩnh lặng hơn. Khi tâm tĩnh lặng, trí tuệ phát sanh, nó có thể quan sát được và ghi nhận được phòng và xẹp, ghi nhận được cái bản chất tự nhiên của thân và tâm này một cách rõ ràng. Lúc đó, có những cái nimitta hay là hình ảnh. Và cái hình ảnh này do óc tưởng tượng sanh ra, thì cái nimitta hay hình ảnh này có thể là đẹp hoặc là không đẹp. Và nếu như cái tâm bị kẹt ở bên trong, có nghĩa là lúc đó không có cái sự tiến bộ. Ngài lấy một cái ví dụ khác là cái ví dụ về nghe. Tại vì trong khi trình pháp thì Ngài nghe thiền sinh ghi nhận nhiều hay là trình pháp nhiều về cái ăn. Nhưng Ngài không có nghe thiền sinh trình pháp về cái nghe. Ngài nhắc lại cho chúng ta nghe cái câu chuyện mà Ngài đã nói hôm trước. Là có một cái người hành giả khi thiền vì không có ghi nhận được nghe nên tâm mới bị phóng túng đi, bị tán loạn đi. Như vậy, khi mà chúng ta ghi nhận là nghe, thì lúc đó chúng ta biết cái gì? Nếu như trong khi nghe, người hành giả có chánh niệm, để ý đến cái nghe, để ý một cách cẩn thận, theo dõi cái nghe, từ đầu cho đến cuối, tâm không có bị phân tán. Lúc đó, hành giả sẽ thấy được cái bản chất của cái nghe, đó là sanh lên và diệt đi, hoặc là cái âm thanh đó trở nên lớn dần, hoặc âm thanh đó trở nên nhỏ dần. Bất kỳ những cái gì sanh khởi ở trong thân và tâm này, hành giả đều ghi nhận nó hết. Và hành giả không có nên nghĩ rằng tôi chỉ muốn ghi nhận cái này và không muốn ghi nhận cái kia. Tại vì Ngài Mahasi có nhắc lại cho chúng ta rằng cái gì đều tất cả những cái gì sanh khởi qua thân và tâm đều quan trọng hết. Không có nên nghĩ rằng cái này quan trọng hơn cái kia và tôi chỉ muốn niệm cái này mà thôi. Những cái gì sanh khởi, bất kỳ cái gì sanh khởi trong thân và tâm. Bất kỳ cái gì sanh khởi trong thân và tâm, hành giả đều phải ghi nhận cả. Tại vì mục đích của thiền để làm gì? Mục đích của thiền là để hiểu rõ được cái bản chất thật sự của thiên nhiên, hiểu rõ được thân và tâm này như nó thật là vậy. Nếu như thiền sinh ghi nhận, cẩn thận, chăm chỉ, quan sát đề mục, khít khao thì trí tuệ sẽ phát sanh. Ví dụ như khi có một cái âm thanh sanh lên, hành giả có thể nghe được. Khi hành giả nghe được âm thanh, điều này có nghĩa là màng nhĩ tốt. Như vậy, khi hành giả ghi nhận là nghe, nghe, thì lúc đó hành giả sẽ biết rằng phải có cái màng nhĩ đây, phải có cái âm thanh. Và khi âm thanh chạm vào cái phần nhạy cảm của lỗ tai hay màng nhĩ thì nhĩ thức sanh khởi. Nếu như hành giả không có ghi nhận được nghe, nghe, ngay vừa lúc nó sanh khởi thì cái gì xảy ra? Nếu hành giả không ghi nhận được thì cái sự suy nghĩ sanh lên. Lúc đó ta sẽ đặt cái câu hỏi là tiếng gì vậy? Đây là tiếng của người nam hay tiếng của người nữ? Nếu là tiếng người nữ, ta có thể nghĩ rằng ô, cái giọng này ngọt ngào quá. Còn như tiếng của người nam thì ta có thể nghĩ rằng giọng này hay quá. Như vậy, khi mà suy nghĩ sanh lên thì nó có cái thích và không thích trong đó. Còn nếu như chánh niệm được tốt, niệm lực được mạnh, khi âm thanh vừa sanh lên, hành giả ghi nhận là nghe, nghe liền lập tức, thì ngay lúc đó, hành giả chỉ biết là có âm thanh, không còn suy nghĩ đến là âm thanh này của ai, âm thanh này tốt hay là không hay. Như vậy, khi chánh niệm được mạnh, thì cái phẩm chất của chánh niệm đang nằm ở trong đó. Hành giả có thể ghi nhận được đề mục liền tức thì khi nó vừa sanh lên, và hành giả sẽ không có suy nghĩ hay là không có đi xa hơn là cái nghe. Nếu như hành giả ghi nhận được nghe, nghe liền lập tức, thì ngay lúc đó không có cái bám níu vào, không có cái thích hay là không thích sanh lên, thì không có cái sự giận dữ hay là cái bám níu, mà lúc đó chỉ có thuần túy là cái nghe. Và tâm ngừng ở âm thanh, không để cho tâm đi xa hơn nữa. Và khi tâm ngừng ở đối tượng như vậy, tâm trở nên yên tĩnh hơn, tâm sẽ trong sạch và sáng sủa hơn. Lúc đó trí tuệ phát sanh và hành giả hiểu rõ được cái gì đang xảy ra. Phần đông chúng ta là những người chưa có giác ngộ, nên chúng ta thích những cái dục lạc của ngũ trần. Nhưng nhờ thực hành thiền minh sát, nhờ thực hành tứ niệm xứ thì chánh niệm được mạnh lên. Khi chánh niệm được mạnh, chúng ta mới hiểu được những gì Đức Phật nói. Chúng ta hiểu được rằng chỉ có thân và tâm, chúng ta hiểu được thiên nhiên như nó thật là vậy. Vì vậy, nên cái phẩm chất của Pháp đó là Ehipasiko. Đức Phật nói rằng Pháp xứng đáng được mời đến xem, xứng đáng được mời đến thực tập và kinh nghiệm. Đối với cái âm thanh Đó là một cái đối tượng thật là vi tế và không dễ ghi nhận. Vì vậy, đối với những người thiền sinh sơ cơ, thì Ngài nói rằng không có nên niệm là thấy, thấy, hoặc là niệm nghe, nghe, tại vì đối tượng này thật là vi tế và không có dễ ghi nhận. Lời hướng dẫn cho những người thiền sinh sơ cơ là hãy ghi nhận đề mục chánh, vì đề mục chánh thô hơn và dễ ghi nhận hơn. Ở đây, đề mục chánh là phòng xẹp, và thiền sinh phải ghi nhận phòng xẹp trong một thời gian rất là dài để cho niệm lực được phát triển, được vững vàng hơn. Và khi niệm lực được phát triển mạnh hơn, lúc đó hành giả có thể ghi nhận thấy, thấy. Và khi hành giả ghi nhận thấy, thấy, hành giả không những ghi nhận là thấy, thấy một hoặc hai lần, mà hành giả phải ghi nhận một thời gian hơi lâu để hiểu rõ về cái thấy đó. Tùy theo ba la mật của mỗi hành giả có thể hiểu được mau hay chậm. Có nghĩa là, tùy theo ba la mật của mỗi người, trí tuệ phát sanh mau hay chậm, cũng giống như trí tuệ của Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất khác nhau vậy. Khi chúng ta ghi nhận là thấy, thấy, thì lúc đó ta có thể thấy được cái sự sanh lên và mất đi của nó hay không? Ngài nói rằng cái điều này không có quan trọng. Cái quan trọng ở đây là hành giả phải có chánh niệm. Chánh niệm rất quan trọng. Nếu như chúng ta đang tìm kiếm một cái gì đó, chúng ta muốn hay là chúng ta mong mỏi để thấy được cái sự sanh và diệt trong khi thấy, có nghĩa là tâm đang tìm kiếm. Và khi mà tâm đang tìm kiếm một cái gì đó, thì nó quên ghi nhận phòng và xẹp. Và nếu như tâm không nằm trên đề mục rõ ràng, tâm ở chỗ nào đó, thì lúc đó nó sẽ không có thấy rõ đề mục và trí tuệ không thể sanh lên được. Còn nếu như hành giả theo dõi được phòng, xẹp, khít khao, chăm chỉ, ghi nhận phòng, xẹp liên tục như vậy trong một thời gian lâu, thì chánh niệm được phát triển, niệm lực được mạnh. Lúc đó, hành giả có thể ghi nhận được những cái đối tượng khác sanh lên trong tâm, và hành giả có thể nghe được nhiều tiếng động khác nhau. Còn nếu như niệm không có mạnh, thì lúc đó nếu như có một cái âm thanh nào đó sanh lên, thì hành giả cho rằng cái tiếng động này nó làm cản trở cho sự thực tập của tôi. Và khi hành giả than phiền rằng nó ồn quá, con không có thiền được, con không có niệm được, điều đó chứng tỏ rằng chánh niệm của hành giả chưa có được tốt. Tại vì khi mà chánh niệm tốt, hành giả không có chú ý đến cái gì khác ở ngoài. Thậm chí nhiều khi hành giả cũng không nghe những cái tiếng động ở ngoài, tại vì tâm nó đang định trên đề mục. Và đôi khi hành giả nghe thì hành giả chỉ thuần túy biết là có âm thanh, mà lúc đó không có biết đây là tiếng gì, âm thanh này của người đàn ông hay người đàn bà, mà chỉ có âm thanh mà thôi. Như trong khi đi kinh hành, nếu hành giả ghi nhận đề mục liên tục, ghi nhận một cách chăm chỉ, theo sát đề mục, thì nếu có một cái hình bóng nào đi ngang qua, lúc đó hành giả chỉ biết rằng có một cái gì đó đi ngang qua, mà không biết đây là hình của hay là đây là hình dáng của một người đàn ông hay một người đàn bà. Tại vì lúc này hành giả chỉ để ý vào cái đề mục của mình. Khi chánh niệm được mạnh, niệm lực được mạnh, thì những cái phiền não thô sơ không có sanh lên với mình. Tại vì lúc đó, cái niệm được mạnh. Như trong khi ngồi thiền, có một cái hình ảnh, có một hình ảnh nào sanh lên, thì hành giả ghi nhận là thấy, thấy. Lúc đó, hành giả chỉ biết là thấy mà không có cái thích hay là không thích. Tâm lúc đó nó ở trung tính. Hành giả thực hành một thời gian lâu, niệm lực được mạnh, trí tuệ sẽ phát sanh. Lúc đó hành giả hiểu được lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy rằng trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe. Và nếu như chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì cái mục đích của sự hành thiền minh sát là để hiểu rõ được thực tướng, hiểu rõ được cái thiên nhiên của thân và tâm này. Khi tâm nằm trên đề mục một thời gian lâu, tâm sẽ tịnh đi và phiền não không có sanh lên. Vì vậy, khi mà chúng ta đọc cái phần trích ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, có nói rằng, Thầy tỳ khưu, quán thân trong thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời và để thanh lọc tâm. Như vậy khi tâm nằm ở trên đề mục, tâm được lắng xuống, lúc đó tâm tịnh. Khi tâm tịnh, phiền não không có sanh lên. Và khi tâm được tịnh, không có phiền não, lúc đó tâm sẽ quan sát được hay thấy rõ được cái thực tướng của thân tâm, thấy rõ cái bản chất thiên nhiên của nó, thấy được nhân quả, hiểu được các cái đặc tính của thiên nhiên, thấy được cái tâm từ, có nghĩa là lúc đó trí tuệ đang phát sanh. Và những cái sự hiểu biết này, những cái trí tuệ này sẽ tuần tự sanh lên. Và khi trí tuệ tuần tự sanh lên, đến lúc nào đó trí tuệ chín mùi, hành giả sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Đến đây, Ngài Thiền Sư sẽ chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong rằng tất cả các quý vị hành giả ở đây được hạnh phúc, an vui. Quý vị hãy thiền tinh tấn, có chánh niệm liên tục trong tất cả các cái oai nghi. Nhờ vậy, sẽ kinh nghiệm được giáo pháp như nó thật là vậy và chứng ngộ được Niết Bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.